tôi vì Thành Lạc Nguyệt nỗ lực bao nhiêu năm như vậy. Anh có quyền gì mà làm như vậy? Bây giờ anh thứ nhất không có bất kỳ chức vụ nào trong Thành Lạc Nguyệt. Thứ hai rời khỏi Lạc Nguyệt bao nhiêu năm như vậy rồi. Dựa vào cái gì mà khu chân muốn tay phản đối việc quản lý của Thành Lạc Nguyệt? Thành Lạc Nguyệt là của mọi người, không phải là của riêng bất kỳ ai, anh cũng không có quyền quyết định như này. Diệp Mặc lạnh lùng liếc nhìn Tác Đâm nói Thành Lạc Nguyệt là của mọi người, câu này không phải là anh nói, mà là tôi nói. Tác Đâm sắc mặt tức tối, y không ngờ Diệp Mặc lại dám cậy mạnh mà vô lý như vậy. Ý tứ câu này của Diệp Mặc rõ ràng là Thành Lạc Nguyệt là của mọi người. Tác Đâm anh căn bản cũng không có tư cách gì để nói câu này. Diệp Mặc cũng không thèm nhìn Tác Đâm, trực tiếp nói tư liệu của Tác Đâm. Không ai biết ý tứ câu này của Diệp Mặc, chỉ có Lô Lâm biết, nhưng cô lại ngồi không nhúc nhích gì. Chỉ trong chốc lát, trong phòng hội nghị lại có một cô gái thanh tú bước vào. Sự nghiêm mật của hội nghị Thành Lạc Nguyệt không kém gì căn cứ quân sự của Lạc Nguyệt. Diệp Mặc tiến vào phòng rồi. Còn có thể nói tu vi của hắn cao. Vào đây mà không ai biết. Nhưng người con gái này đi vào cũng không có ai ngăn cản lại. Trong tay cô gái đó cầm một trang giấy. Cô cũng không tiến vào trong phòng họp. Chỉ đứng bên ngoài nhìn trang giấy đọc Tác Đâm. Cha mẹ đều là quốc tịch Mỹ. 30 năm trước tốt nghiệp trường đại học Cambridge, học trong Cambridge 4 năm. Sau khi tốt nghiệp trường Cambridge thì đến Lạc Nguyệt. Dựa vào đầu óc tri thức và thông minh trong thời gian ngắn đã tiến vào chính quyền Lạc Nguyệt. 2 năm trước trở thành phó thành chủ của Thành Lạc Nguyệt. Đồng thời cũng được phủ thành chủ ngầm quyết định là thành chủ kế nhiệm. Trong thời gian làm phó thành chủ tiếp xúc với người của trùm thương mại Mỹ Hesi. Hesi ở nước Mỹ còn có một thân phận khác, gã chính là thành viên của tổ chức gián điệp. Tác Đâm nghe thấy vậy mồ hôi lạnh túa ra. Y chỉ tiếp xúc với Hesi một lần thôi. Không ngờ lần đó lại bị người ta kiểm tra được. Chẳng những kiểm tra ra tung tích của mình. Đến thân phận của Hesi cũng bị điều tra ra. Thành Lạc Nguyệt còn có bao nhiêu người không biết bí mật này của mình. Loan Minh. 10 năm trước tốt nghiệp trường Gia Lơ. Trong thời gian ở Gia Lơ có liên lạc với Medesi của ngành tình báo của nước Mỹ. 6 năm trước đến Lạc Nguyệt. Dựa vào sự xuất sắc mới có thể thuận tiện nhận chức phó bộ trưởng thương mại tiếp nhận ghế của bộ trưởng Thẩm Thiên Thiên. Người con gái đó giống như đọc một bài văn đơn giản vậy, ngữ khí không chút dao động nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1385 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1385 có cá không cửa. Trong thời gian Loan Minh và Tác Đâm nhậm chức, tiết lộ 2 lần cơ mật quân sự, tiết lộ 5 lần cơ mật thương mại, hơn nữa còn lợi dụng thủ đoạn vơ vét hàng tỷ lạc tệ. Cục an toàn Lạc Nguyệt đã quyết định, trong ngày Tác Đâm nhậm chức thành chủ, ngay tại chỗ giết chết Tác Đâm. Loan Minh kế trận thâm. Phổ Vĩ Chương đồng thời tuyên bố chứng cứ phạm tội. Cô gái này đọc xong, đám người Tác Đâm, Loan Minh đầu cũng đầy mồ hôi rồi. Cô gái đó giống như làm một chuyện rất bình thường vậy. Đọc xong, trực tiếp khom lưng với Diệp Mặc. Sau đó rời khỏi sảnh phòng họp. Đợi cô gái kia rời đi khỏi, phòng họp chìm vào sự im lặng. Diệp Mặc cười nhạt. Hắn có thể dễ dàng khiến Tác Đâm tự mình nói ra những chuyện mình làm. Nhưng sự quản lý sau này của Thành Lạc Nguyệt không phải là hắn. Làm như này, sự uy hiếp lại càng lớn. Cho dù những lão này đều sắp về hưu rồi, Lạc Nguyệt cũng cần phải đổ ít tâm huyết mới vào rồi. Cho dù hắn trước khi rời đi cũng để lại một trận pháp cấp 9, nhưng những thủ đoạn thế này cũng cần. Từ sau khi nội biến lần trước xảy ra trong thành Lạc Nguyệt, Diệp Mặc cũng có dự phòng rồi. Người hắn chọn là Lô Lâm. Lô Lâm cũng không khiến hắn thất vọng. Mặc dù còn chưa áp dụng hành động, nhưng điều tra thì cũng rõ ràng rồi. Úp Diệu Đồng và Hoàng Ước Niên thầm thở dài. Chuyện năm đó sau khi xảy ra, Diệp Mặc chắc chắn sẽ không khiến những chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Bây giờ xem ra quả nhiên là như vậy. Người già như bọn họ cũng đều gắn bó với thành Lạc Nguyệt này rồi. Rõ ràng sẽ không bán đứng thành Lạc Nguyệt vì lợi ích riêng của mình. Chỉ có điều đáng tiếc chính là tên Tác Đam kia quả thực là một người có bản lĩnh. Hoàng Ước Niên cũng biết Tác Đam có bản lĩnh, nếu không với tính khí của gã làm sao có thể chịu đựng Tác Đam. Thành Lạc Nguyệt có được như ngày hôm nay, nói thật ra cũng không thể tách khỏi Tác Đam. Cho nên có lúc Tác Đam phạm một số lỗi nhỏ, Hoàng Ước Niên cũng giả bộ như không biết. Dù sao ai mà chẳng có sự ích kỷ riêng mình. Nhưng Hoàng Ước Niên không biết Tác Đam lại dám tiết lộ cơ mật quân sự. Dẫn đi. Diệp Mặc lạnh lùng nói một câu. Tác Đam bỗng nhiên khàn cả giọng kêu lên Diệp Mặc. Anh không có quyền làm với tôi như vậy. Anh bây giờ không phải là người trong ủy ban phủ thành chủ thành Lạc Nguyệt. Người độc tài như anh, đây là không tôn trọng nhân quyền. Nhưng cho dù Tác Đam có hô hoán cũng lập tức bị mấy người quát khởi dẫn đi. Diệp Mặc lại âm thầm lắc đầu, nếu như ở Mặc Nguyệt Chi Thành, hắn sớm đã cho một quả cầu lửa rồi. Nhưng nơi này là thành Lạc Nguyệt. Còn có rất nhiều người sau này cần phải quản lý thành Lạc Nguyệt. Nếu như hắn làm như vậy, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến người khác. Nếu hắn sinh sống ở đây, làm như này cũng không có gì. Nhưng trên thực tế hắn lại sắp phải đi rồi. Quản lý Lạc Nguyệt vẫn còn là những người ngồi tại đây. Tác Đam bị mấy người dẫn đi xong, Diệp Mặc lại không tiếp tục tham gia thảo luận những vấn đề của thành Lạc Nguyệt nữa. Chỉ ngồi một bên nghe. Đồng thời cũng đề nghị Lạc Nguyệt không cần dựa vào xuất khẩu vũ khí làm nguồn kinh tế quan trọng nhất. Ngành dược Lạc Nguyệt là nguồn kinh tế tốt nhất. Dù cho thành Lạc Nguyệt có được phát triển như ngày hôm nay cũng không thể tách rời khỏi Tác Đam. Tác Đam muốn biến thành Lạc Nguyệt trở thành thành phố của riêng y cũng không được. Cho dù Diệp Mặc không quay về, y cũng không thể nào làm được. Nói cách khác, cho dù Hoàng Ước Niên đồng ý khai phá hồ Lạc Nguyệt, Diệp Mặc cũng không quay về. Cuối cùng thành Lạc Nguyệt cũng sẽ chỉ xuất hiện nội loạn, mà không thể tiến hành theo cách của Tác Đam được. Thành Lạc Nguyệt chính là do Diệp Mặc một tay xây dựng lên. Bất luận là căn cứ quân sự hay những nơi còn lại, người của Diệp Mặc cũng rất nhiều. Không có một ai sẽ cho phép Tác Đam cướp hồ Lạc Nguyệt đi. Lùi vô số bước mà nói, cho dù Tác Đam thành công cướp được hồ Lạc Nguyệt rồi, đợi y cũng sẽ là số mạng bị ám sát. Viện trang bị vũ trang của thành Lạc Nguyệt mặc dù chỉ là bảo đảm an toàn của cao tầm, nhưng cũng là bảo vệ thành Lạc Nguyệt của Diệp Mặc. Tác Đam cướp hồ Lạc Nguyệt đi rồi, đuổi những người nhà của Diệp Mặc đi, viện trang bị vũ trang của thành Lạc Nguyệt làm sao có thể để yên được. Nhưng đáng tiếc Tác Đam mặc dù hơ mưa gọi gió ở thành Lạc Nguyệt, bản lĩnh thống trị thôn thiên, cũng hoàn toàn không hiểu được sức mạnh thực sự của thành Lạc Nguyệt là ở chỗ nào. Cho dù Diệp Mặc không thèm nói lời nào, nhưng hắn ngồi trong này, chuyện thảo luận lại nhanh. Thi Tu mặc dù không có đầu óc và năng lực như Tác Đam, nhưng ở Thành Lạc Nguyệt bao nhiêu năm như vậy rồi, quản lý Thành Lạc Nguyệt cũng sẽ không phải là vấn đề quá lớn. Cuộc họp vào buổi chiều Diệp Mặc cũng không tham gia, mà đến thẳng Hồ Lạc Nguyệt. Cha mẹ của Trì Uyển Thanh cũng đến đây rồi. Chỉ có điều mấy người cũng đã ăn đan dược của Diệp Mặc đưa cho. Rõ ràng cũng rất tin tưởng vào những gì Diệp Mặc nói. Cha mẹ của Trì Uyển Thanh thấy Diệp Mặc về rồi, lập tức hỏi tung tích của Trì Uyển Thanh. Nhưng đáng tiếc Diệp Mặc bây giờ cũng không biết Trì Uyển Thanh đang ở đâu. Hắn chỉ có thể nói Trì Uyển Thanh có Tiểu Lan giúp đỡ. Ở Bắc Vọng Châu chắc cũng rất an toàn. Mấy ngày sau, Diệp Mặc bắt đầu đem tu chân dạy cho mọi người. Bất luận là có linh căn hay không, Diệp Mặc đều cho mỗi người một viên ngũ nguyên đan. Tu luyện đương nhiên có tư chất tốt xấu, nhưng mỗi người đều có sự theo đuổi của riêng mình. Cho dù tư chất có kém một chút, cũng không dám có chút chậm trễ nào. Huống chi Diệp Mặc còn đưa cho mọi người nhiều đồ như vậy nữa. Diệp Mặc lại tốn mất thời gian một tuần ở Hồ Lạc Nguyệt chôn ba linh mạch cực phẩm. Đồng thời ở Thành Lạc Nguyệt cũng chôn hai linh mạch cực phẩm. Lại bố trí một sát trận cấp 9 và một trận pháp phòng ngự cấp 9 nữa ở Hồ Lạc Nguyệt. Bên ngoài Thành Lạc Nguyệt cũng bố trí một trận pháp phòng ngự cấp 9 và một trận pháp tấn công cấp 9. Loại trận pháp cấp 9 này, Diệp Mặc tin rằng cho dù có nã đạn, cũng không thể nào tấn công được vào trong Thành Lạc Nguyệt. Huống chi Thành Lạc Nguyệt còn có hệ thống phòng ngự đạn đạo. Có thể nói linh khí trong Thành Lạc Nguyệt bây giờ vô cùng nồng đậm, hoàn toàn có thể so với Đan Thành ở Nam An Châu rồi. Nếu như không phải Thành Lạc Nguyệt hoàn toàn dựa vào mấy đoạn linh mạch kia, xung quanh không có linh khí bổ sung, Thành Lạc Nguyệt ở toàn Nam An Châu phỏng chừng cũng là nơi có linh khí nồng đậm nhất. Ngọc bài khống chế trận pháp, Diệp Mặc cũng không đưa cho phủ thành chủ của Thành Lạc Nguyệt, mà lại đưa cho cha vợ Ninh Trung Phi của hắn. Sau khi làm xong, Diệp Mặc cũng không hoàn toàn rảnh rỗi. Mặc dù Ninh Tư Sương rất muốn cuốn lấy Diệp Mặc bay thêm mấy vòng nữa, nhưng cô nhìn thấy người khác đang tu luyện, cũng sợ mình sẽ rớt xuống cuối cùng. Trái lại một mình ở trong Thành Lạc Nguyệt, đành phải cùng với mọi người tu luyện. Mà thời gian rảnh rỗi Diệp Mặc cũng không chỉnh lý lại bát quái âm dương ngư, mà lại tìm một nơi yên tĩnh bắt đầu dùng thần thức tìm Vân Băng và Đình Đình. Nếu Vân Băng và Đình Đình sống không tốt, hắn sẽ mang hai người đó đến Lạc Nguyệt Thành. Nếu như hai người đó sống rất ổn, thì Diệp Mặc quyết định không quấy rầy họ nữa. Thần thức của Diệp Mặc mặc dù còn chưa thể bao trùm toàn bộ trái đất được, nhưng hắn muốn tìm nơi ở của một người nào đó thì cũng có thể làm được. Chỉ trong một buổi sáng, Diệp Mặc thậm chí rời khỏi Thành Lạc Nguyệt, chỉ vì dùng thần thức của mình quét hết cả địa cầu. Nhưng khiến Diệp Mặc thất vọng chính là hắn cũng không tìm được Vân Băng và Đình Đình. Tìm một người trên một diện tích lớn đối với thần thức mà nói thì hao tổn vô cùng lớn. Nửa ngày, Diệp Mặc cũng đã uể oải bó tay rồi. Hắn quay về Thành Lạc Nguyệt dùng một viên phục thần đan, rồi nghỉ ngơi nửa ngày. Lúc này mới miễn cưỡng khôi phục thần thức. Mặc dù biết rõ Vân Băng không quay về Vân gia ở Yến Kinh, lại càng biết Vân Băng cho dù muốn làm gì, cũng sẽ không chào hỏi Vân gia làm gì. Diệp Mặc lại quyết định chờ sau khi bát quái âm dương ngư sau khi hoàn nguyên, đến Vân gia hỏi xem sao. Trước đây An Tái Thiện đưa cho Diệp Mặc một tấm ngọc bài, trên đó có viết Quái Thành Thất Phiến, Ngư Dược Long Môn. Còn bây giờ Diệp Mặc lại thu thập đủ 8 mảnh nhỏ của Bát Quái Âm Dương Ngư rồi. Hắn quyết định gộp 7 miếng kia lại xem sao. Diệp Mặc bây giờ cũng đã là tôn sư luyện khí cửu phẩm rồi. Cộng thêm tôn sư trận pháp cấp 9 nữa. Cho nên hắn cũng rất muốn biết năm đó trình độ luyện khí và trận pháp của Sở Cửu Vũ rốt cục đến trình độ nào rồi. Không ngờ có thể làm ra trận bàn nghịch thiên như này. Từ trái đất xé tách không gian tiến vào đại lục Lạc Nguyệt. 7 mảnh vỡ của Bát Quái Âm Dương Ngư bị Diệp Mặc gộp lại. Rất nhanh 7 miếng này được gộp lại thành một thứ hình Bát Quái Âm Dương Ngư. Một tiếng ken két vang lên. Bát Quái Âm Dương Ngư vốn không có linh lực và linh nguyên khởi động này không ngờ lại hợp lại không có chút kẽ hở nào. Sau khi những tiếng ken két kia biến mất, làm gì còn có thể nhìn thấy Bát Quái Âm Dương Ngư này là do 7 miếng vỡ hợp lại nữa. Cái này cũng chưa tính. Lúc trước mảnh vỡ Âm Dương Ngư vô cùng loang lổ sau khi gộp lại xong, không ngờ lại biến thành sáng bóng. Những vết tích loang lổ dữ xét đó không ngờ lại không nhìn thấy nữa. Diệp Mặc thầm hít một hơi dài. Hắn bây giờ cũng đã là tôn sư trận pháp cấp 9 rồi. Đương nhiên sẽ không thể nhìn không ra Bát Quái Âm Dương Ngư này chính là một trận tâm của trận pháp. Trước đây hắn còn cho rằng Ngư Dược Long Môn là một truyền tống trận sơ cấp. Bây giờ xem ra mình nghĩ lầm rồi. Có thể đạt đến trình độ trận bàn như này, Diệp Mặc tự phụ hắn bây giờ còn chưa được. Cho nên có thể thấy Sở Cửu Vũ ít nhất cũng là một tiên trận sư cấp thấp rồi. Diệp Mặc trong lòng lại thầm cảm thán, so với Sở Cửu Vũ, về thiên phú này của hắn căn bản cũng không gọi là thiên phú. Hoặc là nói hắn vì vận khí và sự cứng cỏi mới có được thành tích như ngày hôm nay. Còn Sở Cửu Vũ thì lại dựa vào cái gì? Diệp Mặc lật đi lật lại Bát Quái Âm Dương Ngư trong tay nhìn trong lòng lại càng bất đắc dĩ. Ngư Dược Long Môn này hắn luyện chế không ra, nhưng cũng có thể nhìn ra được. Cái này chẳng những là một trận bàn, còn là một trận bàn phá không. Tác dụng không khác với phá không phù lắm. Hơn nữa còn có tác dụng hơn phá không phù. Vì phá không phù còn cần một lượng linh khí mạnh mới có thể khởi động được, còn trận bàn phá không này thì lại không cần. Bởi vậy có thể thấy, Sở Cửu Vũ sẽ không luyện chế lục phù. Hoặc là gã có luyện chế lục phù, thì cũng biết trên trái đất không thể nào dùng phá không phù được. Cho nên gã đổi phá không phù thành trận bàn phá không. Cái này chẳng những cần trình độ trận pháp cực kỳ vững, mà còn cần trình độ luyện khí chắc tay. Đồng thời cần có một lĩnh ngộ nhất định với xé rách không gian. Diệp Mặc sở dĩ bất đắc dĩ, là vì hắn nhìn ta Bát Quái Âm Dương Ngư trong tay mình mặc dù bị hắn gom góp đủ rồi, nhưng vẫn không thể khởi động được. Vì đây chỉ là một trận tâm, còn thiếu một trận môn bàn. Chỉ có trận tâm và trận môn bàn kết hợp lại với nhau, mới có thể hình thành một trận bàn phá không được. Nói cách khác, Ngư Dược Long Môn hắn chỉ có cá mà không có cửa, căn bản cũng không nhảy qua được. Diệp Mặc biết tu vi và trình độ trận pháp của hắn vẫn còn hơi thấp. Nếu như tu vi của hắn cao thêm chút nữa, có thể lĩnh ngộ được sự ảo diệu của xé rách không gian. Trình độ trận pháp của hắn nếu có cao hơn chút nữa, thì hắn bây giờ có thể tự mình luyện chế ra một trận môn bàn được rồi. Đáng tiếc, hắn vẫn còn hơi kém chút. Trước đây hắn sợ dĩ có thể dưới đáy hư không viêm xé rách được không gian nơi yếu nhất. Đó là vì trận pháp cấp 9 tự nổ.

không đồng ý thì cái này cũng có chút có lỗi với Lâm Dị Bán. Nếu như là Lâm Dị Bán ở chỗ này thì y nhất định sẽ toàn lực ủng hộ cho hậu nhân của Sở gia. Nhưng Diệp Mặc thật sự không thích cô gái Sở Đan này, chính là vì như vậy cho nên hắn mới bối rối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1388 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1388 thiếp sinh chàng còn chưa ra đời bối rối một lúc. Thì Diệp Mặc nói với Sở Đan cô về cửa trường học chờ tôi. Tôi hiện tại có việc. Lát nữa sẽ đi qua tìm cô. Sở Đan lúc này cũng biểu hiện ra sự khôn khéo và quả quyết của mình. Cô biết rằng nếu như Diệp Mặc muốn đi, thì cho dù cố gắng đi theo thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cho nên cô thậm chí cũng không hỏi một câu, lập tức xoay người rời đi. Chờ Sở Đan rời đi rồi, thì Ninh Nhứ Nhạn mới nghi ngờ hỏi này, đây là chuyện gì vậy? Chuyện của công ty cô tốt chứ. Diệp Mặc thuận miệng hỏi một câu, cũng không trả lời câu hỏi của Ninh Nhứ Nhạn.